Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, vì tình yêu hăng hái tiến lên. Thiên Sư Đảo, Trương Phủ, Đại Nhật Nguyên Thần vừa mới đem Hoàng Thiên Sư nuốt vào, lại bị Tử Liên Ma Thần đánh phun ra. Là Tử Liên Ma Thần, ngươi thế mà cùng Hoàng cảm giác cấu kết, cùng một chỗ mai phục ta. Vương Khả sầm mặt lại. Mai phục ngươi lại như thế nào? Vương Khả, mối thù giết con, chúng ta cũng nên tính toán. Tử Liên Ma Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Vương Khả híp mắt nói. Ngươi thật giống như không sợ ta. Ngươi không biết ta đã thành tiên cảnh sao? Tử Liên Ma Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết a, ngươi ăn thiên đạo thành tiên châu. Thành tiên cảnh, ngươi đột phá, ta cũng đột phá. Ta hiện tại đã võ thần cảnh. Ngươi không biết sao? Vương Khả khinh thường nói. Tử Liên Ma Thần, ngoặc kép, có ý tứ gì? Vì cái gì cảm giác ngươi cái này mới vào võ thần cảnh so với ta cái này thành tiên cảnh còn phách? Lối đâu? Khụ khụ, nguy hiểm. A, ha ha ha, Vương Khả, ta vẫn là xem thường ngươi công pháp này a. Nếu không phải ta sớm mời Tử Liên Ma Thần đến đây, hôm nay thật đúng là chồng ngã nhào. Hoàng cảm giác cũng từ dưới đất bò dậy. Biểu tình dữ tợn nói. Tử Liên Ma Thần, ngươi là đại ác ma thần. Ta cũng là đại ác ma thần. Ngươi cái này là ý gì? Cùng ngoại nhân hợp lại tới đối phó ta. Việc này muốn ồn ào đến ác hoàng trước mặt, ngươi có thể chịu không nổi. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Tử Liên Ma Thần bộ mặt khẽ nhăn một cái. Ngươi một chút cũng không sợ. Các ngươi lại không giết chết được ta. Ta sợ cái gì? Cái này cái gì phá bắt đầu tử lôi trận. Muốn vây khốn ta. Thế nhưng là, ta lúc đầu cũng không dự định đi a. Ta sợ các ngươi chơi cái gì? Liền cái kia hoàng cảm giác. Thứ đồ chơi gì? Ta sẽ sợ hắn. Về phần ngươi, nhiều năm như vậy, ta sợ qua ngươi sao? Vương Khả trợn mắt nói. Tử Liên Ma Thần sắc mặt một trận cổ quái. Bỗng nhiên nghĩ đến, khi đó Vương Khả mới nguyên anh cảnh liền cùng bản thân đối đầu. Mới vừa vặn nguyên thần cảnh, liền đoạt bản thân nhị phẩm Tử Liên. Ngươi thật giống như thật không sợ ta. Nhưng, mối thù giết con không đội trời chung. Đây cũng là bản thân đáp ứng cùng Hoàng cảm giác hợp tác nguyên nhân. Mình muốn ở Vương Khả trên mặt nhìn thấy tuyệt vọng, nhìn thấy kinh dị. Nhưng vì cái gì Vương Khả vẻ mặt không quan trọng? Ngươi không đem bản thân mệnh coi là chuyện đáng kể. Nói đi nói lại thì, Tử Liên Ma Thần, ngươi có thể nghĩ tốt rồi cùng Hoàng cảm giác hợp tác kết quả. Không nói ác hoàng sau khi biết, các ngươi khẳng định chơi xong. Coi như Vương Cô Sơn biết rõ, ngươi cũng muốn chịu không nổi a. Hoàng cảm giác phân thân cùng Diêm La Nhân Hoàng lần trước đi Thâm Uyên. Nhưng là muốn hủy Long Đài. Nhưng là muốn đưa Vương Cô Sơn vào chỗ chết a. Hắn và Diêm La Nhân Hoàng chính là Vương Cô Sơn đại cừu nhân a. Người đây là cùng Vương Cô Sơn cừu nhân hợp tác. Người là muốn phản bội Vương Cô Sơn. Vương Khả trợn mắt nói. Người đánh giám. Tử Liên Ma Thần biến sắc. Không đúng. Hoặc là người và Hoàng cảm giác vốn chính là cùng một chỗ. Ngươi khi đó chính là muốn đưa Vương Cô Sơn vào chỗ chết. Vương Khả chỉ Tử Liên Ma Thần kêu lên. Vương Khả, ngươi dám vu khống ta. Tử Liên Ma Thần sắc mặt khó coi nói. Ta không vu khống ngươi a. Đây không phải sự thật sao? Ngươi và ai hợp tác không tốt? Phải cứ cùng Vương Cô Sơn cửu nhân hợp tác a. Đây không phải rõ ràng cùng Vương Cô Sơn là địch sao? Ngươi làm cái gì không cùng mặt khác bốn sen ma thần hợp tác a? Bọn họ cũng là ta cứu ra a. Ngươi tìm Hoàng cảm giác hợp tác làm gì? Thực lực của hắn lại yếu, trả lại cho ngươi gây một thân tao. Ngươi đến cùng là vì cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Tử Liên Ma Thần một trận trầm mặc. Đúng vậy a, vì cái gì? Ta vì cái gì không liên hợp mặt khác bốn sen ma thần thu thập ngươi a? Có thể, ba người bọn hắn không tìm đến ta a, là Hoàng cảm giác đến mời ta giết chính là ngươi a. Tử Liên Ma Thần, đừng nghe Vương Khả khích bác ly gián. Hôm nay, bọn họ một cái cũng đi không nổi. Hôm nay qua đi, ai biết nơi này xảy ra chuyện gì? Chỉ cần bọn họ một cái đi không nổi, liền sẽ không tiết lộ mảy may. Hoàng cảm giác lập tức nói. Tử Liên ma thần thần sắc cứng lại, gật đầu một cái. À, chúng ta đều đã chết, liền sẽ không bại lộ. Tử Liên ma thần, người quá ngây thơ rồi. Ta nếu như chết rồi, chuyện lớn như vậy, đại ác hoàng triều sẽ không tra sao? Ngươi cho rằng làm thần không biết quỷ không hay? Thế nhưng là, chỉ cần có chút dấu vết để lại đều sẽ truyền thiên hạ đều biết. Nói thí dụ như, vị này hoàng cảm giác, hắn liền sẽ nói ra đi. Vương Khả chỉ một bên hoàng cảm giác, Tử Liên ma thần sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía hoàng cảm giác. Hoàng cảm giác sắc mặt cứng đờ. Tử Liên ma thần, ngươi đừng nghe hắn nói bậy bạ. Ta làm sao có thể nói ra? Ngươi sao không có thể nói ra? Nói đến, về sau ngươi còn có thể dùng việc này áp chế Tử Liên ma thần. Để Tử Liên ma thần nghe ngươi điều động. Hắn nếu không nghe lời ngươi, ngươi liền bại lộ hắn phản bội Vương Cô Sơn tin tức. Từ đó, Tử Liên ma thần cũng sẽ bị bách trở thành ngươi tay chân. Nhường ngươi tùy ý nhào nạn. Hoàng cảm giác, ngươi thật sâu tính toán. Vương Khả trừng mắt nói ra. Tử Liên ma thần cũng nhíu mày trầm tư. Vương Khả hắn nói bậy bạ. Hắn đang khích bác chúng ta. Hoàng cảm giác lập tức mặt liền biến sắc nói. Ta có không có nói bậy bạ. Tử Liên ma thần ngươi thông minh như vậy người. Làm sao biết nhìn không ra. Ta chỉ là nói một sự thật. Chỉ có người chết mới không biết nói chuyện. Chỉ có người chết mới sẽ không bại lộ bí mật của ngươi. Ngươi nghĩ muốn giết chúng ta. Nhất định phải phòng bị tốt hoàng cảm giác tồn tại. Ta đề nghị a, ngươi lúc động thủ, có thể đem hoàng cảm giác một khối tiêu diệt. Dạng này, ngươi mới có thể làm sạch sẽ. Sẽ không có hậu di chứng. Cũng sẽ không thụ uy hiếp. Vương Khả tận tình khuyên nhủ. Hoàng cảm giác trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tử Liên ma thần là ta mời đến giết chính là ngươi. Làm sao cảm giác trở thành ngươi mời tới giết ta a? Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Hoàng cảm giác trợn mắt nói. Hoàng cảm giác, ngươi đừng kích động, ngươi không phải đối thủ của ta. Đừng làm loạn gọi, ta đang cùng Tử Liên ma thần nghiên cứu thảo luận hoàn mỹ tuyệt sát đâu. Vương Khả trợn mắt nói. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Tử Liên ma thần. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Ta vừa rồi nhưng có nói sai. Còn có, cái này hoàng cảm giác có phần thân. Ngươi chẳng những muốn giết hắn bản này thề. Hắn phân thân cũng không thể bỏ qua. Bằng không, rất dễ dàng thất bại trong gang tấc. Nếu không, trước đem hoàng cảm giác bắt lại. Thẩm thẩm hắn phân thân ở đâu? Ta và Trương Chính Đạo cũng là thẩm vấn người trong nghề. Có thể giúp cho ngươi. Là, ta thẩm vấn người. Rất sở trường. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái phối hợp với Vương Khả. Tử Liên ma thần cũng biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta muốn làm gì? Vương Khả, ngươi tại dạy ta làm sự tình. Tử Liên ma thần lạnh giọng nói. Ta đang cùng ngươi phân tích tình huống a. Ngươi xem, ngươi bây giờ còn chưa động thủ, cho nên mọi thứ đều có đường lùi a. Ngươi không muốn bị Vương Cô Sơn truy cứu, nhất định phải làm đến không chê vào đâu được. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi hôm nay tới đây mai phục ta, có người nào biết rõ ở giết chúng ta về sau, ngươi có muốn hay không đem người biết đều giết người diệt khẩu? Ngươi nếu là có thể làm sạch sẽ, sẽ không bị người áp chế. Cái kia trực tiếp liền động thủ đi. Thế nhưng là, ngươi nếu không thể làm sạch sẽ đâu. Từ đó ngươi chẳng phải bị quản chế với người. Giết ta, cũng không phải chỉ có một cơ hội này. Dù sao ta cứu ra nhiều. Ngươi có thể tìm bốn sen ma thần cùng nhau động thủ a. Thật nhiều cơ hội, lần tiếp theo động thủ cũng không gấp a. Thế nhưng là, ngươi bị quản chế với người. Cái này tính so sánh giá cả liền không đáng giá a. Ngươi xem ta nói đúng hay không? Vương Khả khuyên nhủ, Tử Liên ma thần trầm mặc một chút. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy bạ. Tử Liên ma thần, ta sẽ không nói đi ra. Ngươi động thủ a. Hoàng cảm giác lập tức kêu lên. Nếu không, trước đem Hoàng cảm giác bắt lại. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ hỏi một chút. Dù sao thời gian tới kịp, chúng ta cũng không gấp. Vương Khả nhìn về phía Tử Liên Ma Thần. Tử Liên Ma Thần một trận trầm mặc. Hoàng cảm giác trừng mắt. Vì cái gì sẽ dạng này? Ngươi trầm mặc làm gì? Ngươi thật đúng là muốn nghe Vương Khả bắt ta thẩm vấn a. Ngươi là đến cùng ta cùng một chỗ giết Vương Khả a. Ngươi là cùng ta nhất phương a. Tử Liên Ma Thần, Vương Khả đang khích bác chúng ta. Ngươi không thấy được sao? Hắn và ngươi có mối thù giết con. Chúng ta cùng một chỗ đem hắn tiêu diệt. Ta lấy hắn công pháp. Ngươi người giết hắn. Cái này không phải thật tốt sao? Hoàng cảm giác buồn bực kêu lên. Ngươi nhi tử, lúc trước Bạch Liên Thánh Sứ, đích thật là chết rồi. Nhưng, miễn là ngươi không thất bại, ngươi có thể tái sinh 18 cái nhi tử a. Lại không phải là không thể sinh. Kỳ thật, ta và ngươi không nhiều lắm thù. Cùng ngươi có thù chính là Hoàng cảm giác. Hắn lúc trước phân thân giả mạo Tử Liên Thánh Sứ, trơ mắt nhìn xem ngươi nhi tử chết, lại thấy chết không cứu. Đây là sự thật a. Tiếp theo, biết rõ mình là Vương Cô Sơn cửu nhân, còn kéo ngươi ra tay, không phải cố ý nhường ngươi chết. Ngươi sao có thể cùng hắn hợp tác rồi đâu? Ngươi có thể tìm cái khác bốn sen ma thần đến hợp kích ta. Vì sao cùng Hoàng cảm giác hợp tác? Hắn có phải hay không cố ý hãm hại ngươi? Hơn nữa, cái này Hoàng cảm giác đến cùng có hay không nhập ma a? Hắn nói không chừng là lừa gạt ngươi. Thiết kế ta chỉ là thuận tiện. Không thể nói trước còn tính toán lấy ngươi. Ở nơi này bắt đầu tử lôi ngoài trận. Còn có đối ngươi mai phục. Nếu không thẩm vấn một cái đi. Vương Khả khuyên nhủ. Tử Liên Ma Thần trầm ngâm một hồi. Ta nhập ma. Ngươi xem. Ta nhập ma. Hơn nữa. Ta là một vị thiên ma dẫn vào ma đạo. Vị kia thiên ma cùng ma thập tam quen biết. Đáp ứng vì ta giải thích lần trước Thâm Uyên hiểu lầm. Ma thập tam trả lại cho hắn một khối lệnh bài. Chính ngươi nhìn, lệnh bài này đại biểu ma thập tam thiếu hắn một cái nhân tình. Nhất định toàn lực tương trợ. Cho nên, lần trước hủy long đài, nhất định có thể hóa giải ở Vương Cô Sơn trong lòng hiểu lầm đấy. Ta cũng là thụ Diêm La Nhân Hoàng mê hoặc, càng không có hủy thành long đài. Ngươi xem. Hoàng cảm giác lập tức xuất ra một khối lệnh bài đưa cho Tử Liên Ma Thần. Lệnh bài này lúc đầu có thể mời ma thập tam làm sự tình khác. Giờ phút này lại chỉ có thể dùng để hóa giải Vương Cô Sơn cừu hận. Thực sự là quá lãng phí. Bất quá, không sớm một chút lấy ra. Tử Liên Ma Thần liền muốn đối tự mình động thủ a. Chính mình cũng thật là khó a. Tử Liên Ma Thần tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút. Quả nhiên là ma thập tam cho ra lệnh bài. Hừ, cái kia lệnh bài này liền cho ta. Ta lấy cho ma thập tam. Tính làm cho ta trong sạch vật chứng. Hoàng cảm giác há to miệng. Cuối cùng buồn bực gật đầu một cái. Không gật đầu không được. Người đều phải trở thành cùng Vương Khả một đường. Nói về, Hoàng cảm giác, người tốt nhất chính đạo thiên sư không làm. Gần nhất làm sao bỗng nhiên đi nhập ma. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hừ, Hoàng cảm giác hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên không muốn giải thích. Còn có thể thế nào? Hắn người thiên sư này làm chấm dứt. Gia gia của ta lập tức phải trở về nghiêm chỉnh thiên sư điện. Hắn những năm này vì quyền lợi, đem thiên sư điện làm chướng khí mù mịt. Càng đem gia gia thủ hạ rất nhiều thiên sư điện phán quan làm cực kỳ thảm thiết. Tử thương vô số. Ngay cả nhị thúc Trương Tây đến đều bị bức mưu phản thiên sư điện. Đến lúc đó khẳng định phải tìm hắn tính sổ sách. Hắn dứt khoát, trực tiếp nhập ma. Trương Thần Hư khinh thường nói. Hừ, tiểu chút chít, nơi này cũng không có phần của ngươi nói chuyện. Hoàng thiên sư trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Quay đầu nhìn về phía Tử Liên Ma Thần. Tử Liên Ma Thần, vẫn là câu nói kia. Hôm nay động thủ, nhất định phải sạch sẽ. Ta muốn Vương Khả công pháp, ngươi đòi mạng hắn, đương nhiên, Vương Khả công pháp, cũng có thể cho ngươi một phần. Ta điều động cái này bắt đầu tử lôi trận, toàn lực hiệp trợ ngươi. Tốt, Tử Liên ma thần mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên, không cần cố kỵ Vương Cô Sơn thái độ. Tử Liên ma thần hay là muốn giết chết Vương Khả. Dù sao, những năm này cùng Vương Khả thù hận, cũng không phải một hai câu liền có thể hóa giải. Huống chi, giết Vương Khả, cũng là ma thập tam muốn nhất. Bắt đầu tử lôi trận. Các ngươi cho rằng, cứ như vậy, cũng có thể vây khốn ta. Vương Khả khinh thường nói. Bắt đầu tử lôi trận. Cố hóa tứ phương tất cả vật chất. Hiện tại, đại môn này, coi như để cho các ngươi ra tay toàn lực, cũng không phá nổi. Coi như võ thần cảnh đỉnh phong, cũng đừng hòng phá mở. Đúng rồi, Vương Khả, giống như ngươi còn có một thanh thần kiếm. Nếu không ngươi lấy ra thử xem. Hoàng cảm giác híp mắt nói. Thần kiếm, Tử Liên ma thần hai mắt nhắm lại nói. Tử Liên ma thần, ta chỉ cần Vương Khả công pháp. Vương Khả thần kiếm, có thể cho ngươi. Hoàng cảm giác nói ra. Tốt, Tử Liên ma thần hài lòng nói. Rất nhiều người đều suy đoán Vương Khả có một thanh thần kiếm. Chỉ là một mực chưa thấy qua. Hôm nay, bắt rùa trong hũ, tất có thể tìm tòi hư thực. Cửu Diệu chân nhân, hắn vừa rồi nói, hiện tại không ra được. Vương Khả nhìn về phía một bên Cửu Diệu chân nhân. Cửu Diệu chân nhân khẽ cười khổ. Các ngươi lời mới vừa nói, đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Đại trận đã thành, lại không đi ra khả năng. Bốn phía kết giới, có thể ngăn võ thần cảnh đỉnh phong chịu y. Mà dưới chân đại địa bị đại trận lực lượng cố hóa, cũng có thể chống đối võ thần cảnh đỉnh phong trùng kích. Không tin, các ngươi nhìn, giờ phút này coi như ra tay toàn lực, cũng không phá hư được Trương phủ bất kỳ một cái nào kiến trúc. Oanh, Trương Chính Đạo một trưởng vỗ ra một bên một cây trụ. Thế nhưng là, cái kia cây cột không nhúc nhích tí nào, lại đem Trương Chính Đạo bàn tay bắn ra. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Trương thần hư biến sắc, đại địa bị cố hóa, không phải là bị kết giới bao phủ. Nói cách khác, nếu có cái thông đạo dưới lòng đất, còn có thể đi ra. Vương Khả Hiếu kỳ nói, lời không sai, thế nhưng là, Trương phủ trạch viện, tự thành hệ thống, ngày xưa thì có trận pháp bao phủ. Nào có thông đạo dưới lòng đất. Cửu Diệu chân nhân nói. Có a, Ly Nhi khuê phòng. Thì có. Vương Khả nói ra. Người nói cái gì? Trương thần hư trợn mắt nói. Ách, đoạn thời gian kia, Trương Ly Nhi mới vừa trở về thời điểm, ta phái người lặng lẽ tới cùng với nàng liên hệ. Ly Nhi đáp ứng. Ở nàng khuê phòng đào một nói đi ra. Thuận tiện về sau cùng ta hẹn hò. Ly Nhi đánh yểm trợ. Tránh đi trong nhà đại trận, cùng thủ hạ của ta cùng một chỗ đào xong. Thế nhưng là, nói mới vừa đào xong, ta còn chưa kịp tới. Nàng liền rời đi Trung Thần Châu. Cho nên, một mực không dùng đến. Các ngươi có thể đi tìm. Ở Ly Nhi khuê phòng cuối giường, còn có một cái mà nói. Các ngươi từ cái kia ra ngoài là được. Vương Khả nói ra, đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngoặc kép. Ngươi, Vương Khả, ngươi cùng ta tỷ, vì trốn cha ta riêng tư gặp, thế mà làm này đổi phong bại tục sự tình. Trương thần hư trừng mắt kinh ngạc nói, ngươi biết cái gì, đây là vì tình yêu hăng hái tiến lên. Vương Khả trừng mắt mắng, đám người, ngoặc kép, Vương Khả, ngươi cho chúng ta là người chết sao? Cái lối đi này, ngươi thế mà đường hoàng nói ra. Hoàng cảm giác trợn mắt nói. Vương Khả khinh thường liếc nhìn Hoàng cảm giác. Ta mặc dù đánh không lại các ngươi, nhưng chặn đường các ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Nói ra lại như thế nào? Đối phó các ngươi hai cái rác rưởi, ta liền tính nói cho các ngươi biết làm sao bây giờ. Các ngươi cũng không làm gì được ta. Tự tìm cái chết. Tử Liên ma thần trừng mắt quát. Các ngươi đi trước. Nơi này giao cho ta. Vương Khả một tiếng kêu to. Tốt. Trương Chính Đạo đám người biểu tình cổ quái ưng tiếng nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.